Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Côn, thuyền ở trên biển đi 4 ngày, hôm kia ban đêm bọn họ thì đến đặt trước hải vực. Sau đó một mực đang, tại, khu vực này tiến hành lục soát, nhưng là cho tới bây giờ còn không có bất kỳ thu hoạch. Trong 2 ngày này, bọn họ tại phụ cận còn chứng kiến không ít đồng dạng không phải là vì bắt cá, mà là khắp nơi thăm dò tìm kiếm cái gì thuyền bè. Đối phương thậm chí còn dùng thiết bị truyền tin vô tuyến hỏi bọn hắn có tìm được hay không đầu mối. Gì, thoạt nhìn là cùng bọn họ có đồng dạng mục đích người cùng sở thích. Hôm nay lại càng không, buổi sáng thậm chí còn 2 lần gặp phải quân hạm. Hạm to đại pháo xuyên qua bọn họ điều này tiểu bên người thuyền cá thời điểm. Tất cả mọi người đều rung động trên bong thuyền nhìn ra xa. Trên biển mặt trời lộ ra phi thường cay độc, nhìn thẳng khiến người ta cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội. Màu sắc sặc sỡ tia sáng phảng phất dọc theo mặt trời đang xoay tròn. Trên tay Phương Tu bao lấy vải tại trên bong thuyền làm việc. Trên biển sự tình cùng muốn làm việc nặng vẫn thật nhiều. Cho dù lần này không phải là vì bắt cá, nhưng cũng không phải là đi ra du ngoạn. Bọn họ nghĩ phải tìm được cái gọi là Côn tung tích. Cũng có thật nhiều công tác phải làm. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Cái này quá dương chiếu lên trên người cũng quá nóng rồi đi. Có nước không có? Phương Tu uống lấy nước suối. Nhìn thấy dưới bàn chân bởi vì thuyền trải qua dâng lên bọt màu trắng. Thỉnh thoảng đánh giá lấy bốn phía. Sau lưng vài tên trên thuyền nam nhân đang tải dây kéo tác. Dây thừng phía dưới treo một cái dụng cụ tinh vi. Bọn họ đang tải hướng biển đáy thả xuống âm thanh A. Thuyền cá trên mặc dù có cá dò máy, nhưng là chỉ có thể dò xét thuyền cá phía dưới cá. Vì thế Cổ Ích còn cố ý chuẩn bị một bộ có thể dò xét phương xa bầy cá âm thanh A. Muốn thông qua loại phương thức này, tới phát hiện cái con kia côn tung tích. Lâm Du người mặc ngắn gọn vận động áo lót, lộ ra khỏe đẹp vóc người. Bất quá giờ phút này cũng ngồi ở bong bóng mờ phương. Vừa mệt vừa nóng nhìn lấy biển khơi, mới vừa lúc mới bắt đầu. Tất cả mọi người còn rất hưng phấn. Mọi người mặc dù ở tại bờ biển, nhưng là phần lớn cũng không có chân chính ra tới biển khơi. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người đều cảm giác được không thú vị. Thấy nhiều rồi cũng liền như vậy. Trên thuyền sinh hoạt càng là khô khan vô vị. Chúng ta lúc nào mới có thể tìm được cái kia đáng chết côn a? Thiên sư Trương Hạc Minh xoa xoa trên trán mồ hôi. Nguyên bản ta nói tìm được không tìm được nhìn mạng của chúng ta. Dù sao là họa hay phúc đều không rõ ràng. Bất quá bây giờ ta cũng cảm thấy. Đáng chết kia côn rốt cuộc lúc nào xuất hiện. Thanh Dương tán nhân, ngươi nói thế nào cái côn có thể hay không rất có thể đã rời đi vùng biển này rồi. Cổ Ích cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Cái kia có thể gặp phiền toái. Cái này biển rộng mênh mông. Đi đâu mà tìm nó? Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Trong mắt màu bạc chợt lóe lên. Không biết, nó chắc còn ở. Phương Tu nhặt lên trên đất tán lạc sợi dây. Một vòng quấn quanh thu hồi. Đừng có gấp, ta có dự cảm. Chúng ta chuyến này, nhất định sẽ gặp phải nó. Chẳng qua là chậm cùng sớm sự tình. Đêm khuya, mọi người đã tiến vào ngủ say. Thuyền ở trong nước biển dạo dực, lúc mới bắt đầu mọi người còn phi thường không có thói quen. Hiện tại tất cả mọi người đều đã có thể ngủ được vô cùng nhàn nhã. Phương Tu nghiêng thân thể đột nhiên thoáng cái mở mắt, theo chăn đệm nằm dưới đất chi trên bò dậy, theo tròn cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy dưới ánh trăng đêm tối, một trận sương mù mông lung, mà lúc này đây. Trên thuyền báo động tiếng chuông reo lên, thuyền trưởng Chu Lục đùng đùng đùng theo trên bong chạy xuống dưới. Hô lớn, tất cả mọi người lên, mau dậy, Chu Lục không ngừng vỗ căn phòng cửa chính, dồn dập nghiêm nghị hô lớn, bên ngoài có tình huống, tất cả mọi người đều mau dậy. Mọi người nhanh chóng mặc vào áo khoác, theo trong khoang thuyền xông lên boong thuyền. Phương Tu đạp một cái ra, đã nhìn thấy toàn bộ biển khơi đều trở nên sương mù hoàn toàn mờ mịt. Thậm chí liền trên boong đều hoàn toàn mơ hồ, sương mù bao phủ cả thế giới. Dưới đáy biển lãng cũng dần dần trở nên lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt, đánh thuyền không ngừng dạo rực. Tất cả mọi người chỉ có thể đỡ thành thuyền hoặc là vách tường mới có thể đứng vững. Luyện khí sĩ cổ ích theo trong khoang thuyền đi từ từ đi ra. Nhìn về phía chung quanh, trên mặt do mệt mỏi từng chút chuyển hóa thành hưng phấn. Sau đó là mừng như điên. Chính là cái này, chính là cái này. Chúng ta tìm được, chúng ta tìm được. Cổ ích hướng về tất cả mọi người hưng phấn la to. Thoạt nhìn chính là chỗ này, chúng ta thật sự phát hiện rồi. Thanh Dương tán nhân cũng là kích động không thôi, nhưng mà những người khác sắc mặt đều có chút khẩn trương. Thuyền trưởng Chu Lục là sắc mặt nặng nề, mọi người cẩn thận một chút, cũng không muốn đứng ở mạn thuyền. MU sao tiếng bò giống sao tương đương, lời còn chưa dứt. Vào lúc này, một đạo cổ quái mà nặng nề âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền tới, âm thanh chói tai mà không bực bội, kéo dài âm thanh thật giống như chấn màng nhĩ, giống như đánh trống chấn động. Tất cả mọi người đều không tự chủ được bịt kín lỗ tai. Trong sương mù, một cái màu đen bóng người to lớn từ xa phương xuyên qua. Trong mông lung chỉ có thể nhìn thấy thân thể cao lớn giống như sơn nhạc cùng nó so với. Thuyền cá giống như sơn nhạc xuống một tảng đá cho dù không có hoàn toàn hiển lộ ra hình thể. Lộ ra bộ phận cũng cần bọn họ ngửa mặt trông lên. To lớn hình thể cùng khí tức kinh khủng tản ra, để cho sở có người cảm giác một cổ đỉnh cấp kẻ săn mồi uy áp. Trong đêm tối trong sương mù, thật giống như hai đạo ánh sáng yếu ớt nhìn chăm chú hướng nơi này. Cái kia quái vật khủng bố phảng phất đang nhìn lấy trên thuyền chính bọn họ. Mọi người trong chớp mắt liền thân thể cũng không dám nhúc nhích. Giống như thỏ bị lão hổ cùng mãnh sư tử nhìn chăm chú vào cái loại này cảm thụ. Run rẩy do trong đầu không tự chủ tản mát ra. Liền thân thể phảng phất đều không phải là của mình. Phương Tu đứng ở sau lưng tất cả mọi người, mặc một bộ ô vuông tay ngắn cùng quần short jean, ánh mắt cùng tầm mắt của đối phương đối tiếp trên. Hắn biết đối phương đang nhìn cái gì, hoặc là đang tìm cái gì. Hắn đang tìm chính mình, Phương Tu đang tìm nó đồng thời. Cũng biết đối phương cũng đang tìm Phương Tu, giống như cùng ban đầu Hồng Ma. Thằng hề ma Phương Tu không ngừng sử dụng con mắt đồng hồ, không chút nào áp chế tản mát ra thần khí màu bạc đồng hồ báo thức khí tức. Chính là vì theo biển rộng mênh mông bên trong đưa nó hấp dẫn qua tới. Mà bây giờ, nó cuối cùng đã tới. Cái kia thân ảnh khổng lồ tại mặt biển lên xuống, lóe lên rồi biến mất, lại ẩn giấu nhập vào mênh mông sương mù cùng bên trong đáy biển. Theo thân ảnh kia biến mất, mọi người trong nháy mắt toàn bộ tập thể mềm mại sập ở trên mặt đất. Giống như đã mất đi tất cả khí lực, mới vừa cái kia sợ hãi một màn, thật giống như đưa bọn họ tất cả tinh khí thần đều hút ra. Cái loại này khó mà nói trạng khủng bố cảm giác, ép tới bọn họ suýt nữa tinh thần tan vỡ. Không có đối mặt qua loại quái vật kia tồn tại, tuyệt đối không cách nào hiểu được cảm giác này. Thiên sư Trương Hạc Minh cả người đánh lạnh run, sống lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi, nói chuyện đều sắc mặt trắng bệch, đứt quãng. Vậy, rốt cuộc là quái vật gì? Thanh Dương tán nhân co rúm ở trên boong thuyền, kịch liệt thở hổn hển. Đây chính là côn sao? Trong truyền thuyết côn, cổ ích gắng gượng đứng lên, nhìn chung quanh, nó đi nơi nào? Đi nơi nào? Tất cả mọi người đứng ở trên boong thuyền hướng về nhìn chung quanh, tìm kiếm mới vừa quái vật kia tung tích. trong nước biển như là bom nổ nhấc lên sóng lớn. Một đạo hơn 500 thước bóng người to lớn từ đáy biển nhảy lên một cái, vọt lên thiên không. Thời khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng quái vật kia bộ dáng. Đó là một cái kim sắc cùng màu đen tổ hợp quái vật. Bề ngoài nhìn qua giống như là trong truyền thuyết cá voi. Nửa bộ phận trên thân thể cùng nửa phần dưới màu sắc giới hạn rõ ràng. Nửa người trên giống như nhất trơn nhẵn kim loại hiện ra hình giọt nước. Có xinh đẹp sống lưng tuyến, mà nửa người dưới là giống như dị dạng biến dị mọc ra khủng bố huyết nhục. Da thịt dây dưa đè ép ở chung một chỗ, thật dài râu thịt vung vẫy, giống như gió thổi qua thảo nguyên chỉnh tề đung đưa. Giờ phút này nó nhảy một cái mà đi, hướng lên thiên không, bầy nhích người, rơi xuống, mục tiêu đối diện bọn họ vị trí thuyền cá, miệng to như chậu máu mở ra, nhắm ngay thuyền con của bọn họ, con mắt màu đen lớn lên ở hai bên, không thèm chú ý đến nhìn chăm chú mặt biển, cảnh tượng kia nhìn qua, giống như một cái nhà cao ốc chọc trời theo trong bầu trời rơi xuống. Đập về phía bọn họ, nhỏ bé thuyền cá ở nơi này trước mặt quái vật khổng lồ. Giống như tùy ý cắn nuốt ăn vặt, Lâm Du há to miệng, ánh mắt đờ đẫn, phun ra một câu, a, chúng ta chết chắc, a, mọi người điên cuồng chạy trốn. Cổ Ích cùng Chu Lục trong nháy mắt theo trên thuyền nhảy xuống. Những người khác rối rít hướng về bên trong khoang thuyền chui vào. Mặc dù biết đây hoàn toàn là không công, nhưng là tất cả mọi người vẫn là đang cật lực giãy giụa. Mà giờ khắc này một nói ánh sáng màu trắng tự chân trời sáng lên, giống như đại nhật dâng lên, chiếu sáng cả thế giới, màu tương đương, kịch liệt ánh sáng xuyên việt chân trời mà tới. Đánh vào trên người của cự côn, giống như núi cao lớn cự côn phát ra một tiếng bi thống kêu gào. Thân thể xoay chuyển đập xuống, nghiêng về rơi vào trong biển, thuyền cá bị nhấc lên sóng lớn vứt ra ngoài, theo đầu sóng chảy xuống, bị xung kích đi ra ngoài xa vài trăm thước, xuyên bên trong tất cả mọi người đều một trận ngã trái ngã phải. Chỉ thấy một cái dưới ánh trăng trời cao, một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trên đám mây. Ánh sáng màu trắng thu liễm. Ở trong tay hắn tạo thành một thanh kiếm cổ, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trên chuôi kiếm khắc lấy vô sinh hai chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.